Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 375 cầu hôn năm. Quân Việt, ngươi, lúc này, đại khái tùy tiện một nữ hài tử đều biết nam sinh cái này hành vi là muốn làm cái gì, nhưng rốt cuộc, Lan Đoá Đoá không phải cái giống nhau nữ hài tử. Là một cái thấp EQ nhân ngư, cho dù nàng thông suốt, biết chính mình sở ái, nhưng ở những mặt khác, vẫn như cũ là điều xuẩn xuẩn đát, phản xạ hình cung dài lâu cá, nơi này có nhiều như vậy hoa. Không cần lại cố ý chuẩn bị một bó đưa ta, Lan Đoá Đoá lắc đầu. Cảm thấy này cử thật sự là làm điều thừa, Quân Việt. Ngoặc kép. Tưởng đối nhà hắn con cá nhỏ làm chút lãng mạn sự tình. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Con cá nhỏ luôn có nhẹ nhàng liền đem không khí làm xấu hổ năng lực, cố tình nàng chính mình. Một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, hồng tường vi hoa ngữ là tình yêu cuồng nhiệt. Hắn chậm, rãi mở miệng, tựa như chúng ta chi gian giống nhau, Lan Đoá Đoá quấy ngón tay nhỏ. Lúc này mới hiểu được, nguyên lai, Quân Việt là ở, chơi lãng mạn, tựa như nàng xem những cái đó phim thần tượng kiều đoạn giống nhau, hắn đem tường vi. Hoa tới Lan Đoá Đoá trước mặt, Lan Đoá Đoá lần này thật không có lại toát ra cái gì lỗi thời nói ra tới. Cười tủm tỉm tiếp nhận, một đại thúc hồng tường vi ôm vào trong ngực, đèn màu lập lòe gian. Tường vi hoa sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cùng ta tới, Quân Việt dắt tay nàng. Đi đến tới gần hàng rào thuần trắng sắc mộc chế Âu thức bàn ăn trước, trên mặt bàn. Bình hoa cũng cắm mấy chi hồng tường vi, một con cái đĩa đặt ở trên mặt bàn, bị che lại, cũng không biết là cái gì. Trên bàn cơm vô dụng cơm bộ đồ ăn, Lan Đoá Đoá tò mò vạch trần cái nắp. Quân Việt cũng không có ngăn cản nàng, cái nắp vạch trần. Hoa Mỹ cái đĩa, thịnh phóng một con hắc nhung tơ tiểu hộp qua, Lan Đoá Đoá khơi dậy cảm thấy. Cái này cảnh tượng, cùng nàng xem phim truyền hình thượng nào đó đoạn ngắn phi thường tương tự, gì? Đó là cái gì tới? Nàng như thế nào liền nghĩ không ra? Lan Đoá Đoá còn ở buồn rầu nghĩ. Quân Việt đã từ cái đĩa lấy ra kia hắc nhung tơ hộp quà, ở Lan Đoá Đoá còn không có phục hồi tinh. Thần lại thời điểm, Quân Việt đột nhiên ở nàng trước mặt, quỳ một gối xuống đất, Lan Đoá Đoá kinh ngạc bưng kín miệng. Nàng cuối cùng nghĩ tới, này không phải phim truyền hình thường xuyên diễn, nhân loại cầu hôn cảnh tượng sao? Quân Việt rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ phải hướng nàng cầu hôn sao? Không thể không nói, thấp EQ nhiều đóa thiếu nữ rốt cuộc thông minh một hồi, ở Lan Đoá Đoá kinh ngạc trong ánh mắt. Quân Việt chậm rãi mở ra hắc nhung tơ hộp quà, tiểu hộp quà. Một quả tinh xảo ngọc xanh nhẫn, lẳng lặng mà lóng lánh quang mang, ngọc xanh chọn dùng tinh tế cắt kỹ thuật. Cắt thành tinh tế nhỏ xinh giọt nước hình dạng. Cùng Lan Đoá Đoá trên cổ tay, Quân Việt đưa cho lắc tay của nàng. Phi thường tương tự, Quân Việt, ngươi ở cầu hôn sao? Nàng buột miệng thốt ra, Quân Việt khóe miệng giơ lên. Thật là một chút đều không rụt rè tiểu gia hỏa, đúng vậy. Ta ở cầu hôn, vị hôn thê của ta, ngươi nguyện ý làm ta chuyển chính thức sao? Lan Đoá Đoá cắn cắn môi. Đột nhiên cảm thấy chính mình thực có hại, nàng đều không biết bọn họ hai cái là ở khi nào trở thành vị hôn phu thê quan hệ, hiện tại nhanh như vậy lại muốn chuyển chính thức, hết thảy đều dựa theo Quân Việt tiết tấu tới, nàng một chút quyền lên tiếng đều không có, cái này ta còn muốn suy xét một chút, Lan Đoá Đoá trong lòng là phi thường, cực tưởng. Lập tức liền đáp ứng Quân Việt, chính là tổng cảm thấy nhanh như vậy liền đáp ứng hắn. Quá tiện nghi hắn, Quân Việt hại nàng khóc lâu như vậy. Nàng phải hào hào trêu cợt một chút hắn mới được, nghe vậy. Quân Việt ý cười càng thêm gia tăng, vậy ngươi liền chậm rãi suy xét. Chúng ta có rất nhiều thời gian, Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, nếu không, chúng ta sinh mấy cái nho nhỏ cá ra đây đi. Vì cái gì? Như vậy ta liền có thể một bên dưỡng nho nhỏ cá, một bên chờ ngươi trả lời, Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.